Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342, Sơ Mộng. 8. Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống. Lâm Nhất hơi kinh ngạc nhẹ gật đầu. Đối với, chính là Ly Su Di, có thể đại biểu ngài là làm sao mà biết được. Ta từ Ly Un Huyên SC chỗ này chiếm được tin tức này thời điểm. Ly Un Huyên SC còn cố ý nói, hắn không có cho ngài nói qua Ly Su Di sự tình. Một khi ngài hỏi tới, còn để cho ta hào hào giải thích cho ngài nghe. Thật không nghĩ đến, ngài lại nhưng đã biết. Bất quá, ngài là làm sao mà biết được? Lâm Tàng Phong mở miệng giải thích, là từ S. M. Kim tổng biên tập chỗ đó biết đến. Đầu tiên Ly Su Di dẫn đầu bàng hệ là Ly gia sở hữu bàng hệ bên trong là kết quả duy nhất tốt nhất. Ta suy nghĩ có thể như vậy là bởi vì Ly Su Di không có tham dự qua năm đó những chuyện kia. Này mới khiến lão Ly phóng hắn một ngựa, nhưng hắn bị đuổi ra trung tâm quyền lực. Cái này khiến ta không tự giác não bổ ra một chút cố sự. Đó chính là hắn có lẽ sẽ bởi vậy hối hận lão Ly, cũng lại bởi vậy mà báo thù, càng biết tích xúc lực lượng đến phá hủy lão Ly. Thế nhưng là, từ từ ta không cho là như vậy, bởi vì tại SML thời điểm, có lẽ là lão Ly chào hỏi, lại có lẽ hắn biết ta cùng lão Ly quan hệ, cho nên hắn ở phía sau đến cơ hồ đều là tổn thất lấy ích lợi của mình đang giúp ta. Cái này đều chứng minh hắn không hận lão Ly, còn rất khuynh hướng hắn. Lại thêm hôm nay ngươi nói cho ta biết, hắn là gián điệp, cái này khiến ta thoáng cái minh bạch hết thảy. Cái kia chính là Ly Su Di là lão Ly cố ý chôn xuống một bước ám kỳ. Ở những người khác nhìn tới, Ly Su Di không có bị trừng phạt là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Nhưng tại những cái kia bàng hệ trong mắt, là bởi vì Ly Su Di không có tham dự vào bọn hắn năm đó kế hoạch. Nhưng hắn vẫn như cũ bị đuổi đi ra. Như vậy tại cái khác bàng hệ, thậm chí trong mắt mọi người, cái kia chính là Ly Un Huyên hoàn toàn không tin Ly Su Di. Vậy thì nhượng Ly Su Di có một loại thân phận, cái kia chính là lúc đầu trung lập hắn có thể bị lôi kéo. Hiện tại hắn quả nhiên bị những cái kia bàng hệ chỗ liên hệ, cũng tham dự ngày mai tụ hội. Giá này vì ta nhóm giảm bớt rất nhiều công phu. Không thể không nói, lão Ly nước cờ này dưới rất tốt. Lời nói rơi xuống, trừ Lâm Nhất mấy người đều chậm rãi gật đầu. Có chút đeo dùng Ly Un Huyên ánh mắt lâu dài. Có thể Lâm Nhất lại càng đeo dùng Lâm Tàng Phong. Không khác, Lâm Tàng Phong bây giờ nói, có thể hoàn toàn là một mình hắn từ dấu vết để lại phân tích ra được. Hơn nữa cùng Ly Un Huyên đối với hắn nói không kém chút nào. Cái này chỉ sợ mới là đáng sợ nhất đi. Mà nghĩ như vậy, Lâm Nhất cũng nghiêm túc gật gật đầu. Đối với, đại biểu ngài nói hoàn toàn chính xác. Hiện tại kỹ càng địa điểm thăm dò cùng gián điệp tình huống đã toàn bộ rõ ràng. Cho nên xin ngài tiếp tục an bài đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu ừ một tiếng. Liền tiếp theo mở miệng. Đầu tiên là Tả Lân ở giữa, an bài nhân thủ ở đó đóng giữ, nhưng hắn nhóm không cần có bất kỳ cử động nào, nhiều nhất chỉ dùng đến ứng phó đột phát tình huống liền có thể. Cái này an bài nhượng Lâm Nhị, nhíu nhíu mày, đại biểu, đây chính là rất tốt vị trí, tại sao có thể chỉ dùng đến ứng phó đột phát tình huống? Lâm Tàng Phong lắc đầu, ngươi sai. Cái kia cũng không phải cái gì vị trí tốt, đó cũng là một cái bị đối phương giám sát vị trí. Lâm Tàng Phong câu nói này nói xong dưới, người ở chỗ này đều nhíu nhíu mày, biểu thị không hiểu, mà Lâm Tàng Phong cũng không vội. Tiếp theo giải thích, đầu tiên, đối phương chỉ là một cái gian phòng mà cũng không có bao xuống toàn bộ khách sạn. Đây không phải nói bọn hắn bao không lên, mà là bởi vì bọn hắn cố ý muốn điệu thấp như vậy. Bởi vì thấp như vậy điều sẽ không làm người khác chú ý. Tiếp theo, giám sát một cái gian phòng bốn phía động tĩnh, có thể so sánh giám một cái khách sạn dễ dàng nhiều. Cũng nghiêm mật nhiều lắm, không thể không nói, an bài như vậy có thể giảm xuống quá nhiều phong hiểm. Nhưng là, bọn hắn cũng sẽ hoài nghi một việc, cái kia chính là sẽ có hay không có người đã biết bọn hắn lần tụ hội này. Cho nên, bọn hắn liền muốn thăm dò. Thế là, liền có Lâm Nhất dò xét đến nhìn như là vị trí tốt nhất. Tả Lân ở giữa, chắc hẳn ta kiểu nói này ngươi nhóm hẳn là hiểu. Cái kia chính là một khi ta nhóm ở cái này phòng có động tác. Bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức phát giác bọn hắn mưu đồ bí mật tụ hội bị tiết lộ. Chuyện kia liền lại sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng ta nhóm lại không thể không vào chú cái này. Căn phòng nhỏ, dù sao đợi chút nữa sắp xếp của ta. Nếu như ở ngoài sáng trời có sai lầm, là nhất định phải có người ở bên trong đi tiếp ứng. Cho nên cái kia sợ không hề làm gì. Cái này căn phòng nhỏ bên trong cũng nhất định phải là người của chúng ta. Nguyên lai là dạng này, một đoạn này phân tích đến, mấy người đều giật mình gật đầu. Nhưng gật đầu sau đó, đều vừa cẩn thận nhìn lấy Lâm Tàng Phong, chờ hắn tiếp tục an bài kế hoạch. Lâm Tàng Phong cũng không ngừng nghỉ, nhìn lấy mấy người nói tiếp. Như vậy nên phân tích xong, liền muốn đến nói một chút cụ thể áp dụng. Lâm Nhất, mang theo ngươi người tại cao ốc thất tầng thủ vững, vô luận mục tiêu phòng có hay không làm màn cửa đều chờ ở đó. Lâm Nhị, nhượng ngươi người lẫn vào khách sạn, ngụy trang thành bảo toàn. Đồng Tử, phụ trách ghi chép tiến vào mục tiêu phòng người. Dừng Nam, ngươi cùng ngươi người đi Tả Lân ở giữa. Hạ Đông, nhượng ngươi người lẫn vào khách sạn ngụy trang thành phục vụ viên. Nhượng bọn hắn mang theo nghe trộm từ trang bị, đang cấp mục tiêu phòng cung cấp phục vụ cùng mang thức ăn lên thời điểm. Thừa cơ hội đưa cho Ly Suzy, còn nghe trộm mẹ trang bị, do Lâm Nhất tại cao ốc thất tầng đội ngũ phụ trách đảm bảo nghe lén cùng ghi chép. Còn có ngày, mai sở hữu tham dự người. Sở hữu thông tấn thiết bị, tỉ như điện thoại di động, trí năng vòng tay toàn bộ không thể mang theo, mà giữa chúng ta liên lạc đối thoại hệ thống, toàn bộ thiết trí thành hai người tần đạo, một cái là trong tửu điếm bộ phục vụ tần đạo, dùng để che giấu, một cái chính là ta nhóm chuyên dụng tần đạo, trở lên chính là toàn bộ an bài, sau cùng chú ý. Của các ngươi chui vào thế tất cũng gặp được người của đối phương. Nhất định làm đến phân biệt cùng ngụy trang. Một khi bại lộ, muốn cùng Rừng Năm hội họp đột phá. Bên ngoài cũng sẽ có người tiếp viện. An toàn, đệ nhất, an bài kết thúc. Lâm Nhất bọn người toàn bộ gật đầu đáp lời. Bên trong, đại biểu Nim. Vậy thì tốt, hôm nay liền đến nơi đây. Mọi người riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi. Ta nhóm buổi sáng ngày mai 7 giờ tập hợp. Các vị, ngủ ngon. Bên trong, đại biểu Nim trả lời rơi xuống. Lâm Nhất mấy người cáo từ lui ra. Trong văn phòng chỉ còn lại có Lâm Tàng Phong, mà hắn cũng không có nghĩ đến lại rời đi công ty trở về Hải Các. Hắn quyết định trong phòng làm việc chấp nhận một đêm. Thế là, văn phòng đèn bị hắn đóng. Hắn cũng lẳng lặng nằm tại văn phòng trên ghế salon. Có thể lật qua lật lại luôn có chút ngủ không được. Bởi vì không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy ngày mai sẽ có chút đặc thù lục địa sự tình phát sinh. Cũng không phải cảm giác nhiệm vụ sẽ thất bại, chẳng qua là cảm thấy sẽ có chút khó khăn trắc trở. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn cũng âm thầm cười khổ một tiếng. Lúc nào chính mình vậy mà cũng sẽ có những thứ này đặc thù lục địa cảm giác. Vẫn là đừng nghĩ, thật sớm ngủ, thật sớm hoàn thành nhiệm vụ, thật sớm đi gặp cái nha đầu kia, miễn cho hắn lại lo lắng. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới cái nha đầu kia, hắn càng ngủ không được, mà xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ sát đất, hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia vòng lành lạnh viên nguyệt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác cái kia vòng lành lạnh tháng chính là cái nha đầu kia. Nàng bây giờ đang làm gì đây? Có thể hay không cùng ta một dạng nhìn lấy như cùng nàng một dạng nguyệt quang? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.